Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80. Hiện tại Lý Đỗi Đỗi khẳng định không phải Cản Thi Tượng đối thủ. Cứ việc thi trùng đã bị hút ra, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy dày vò, cho dù là hấp huyết quỷ thân thể, cũng không cách nào khôi phục nhanh như vậy. Ta níu lại Lý Đỗi Đỗi góc áo. Ta nghĩ nói với hắn. Cản Thi Tượng đối với ta cái này con người nên không có địch ý gì. Sẽ không giết ta. Ta nghĩ để cho hắn đi. Nhưng ta hiện tại quá khó tiếp thu rồi. Một chữ đều không nói ra. Ngược lại là Lý Đỗi Đỗi. Nhìn ta một chút. Trở tay đem ta túm hắn góc áo tay nắm chặt. Hắn lòng bàn tay lạnh buốt. Lại làm cho trong lòng ta nóng lên. Ta nhìn hắn bên mặt. Cũng yên lặng nắm chặt tay hắn. Độc Nhãn Cản Thi Tượng từ bệ cửa sổ nhảy vào. Tại hắn sau lưng, cũng liên liên tục tục có Cản Thi Tượng vượt qua bệ cửa sổ. Đứng ở trong nhà ăn đến, không đầy một lát thời gian. Bình thường chỉ có 3 người ăn cơm trống trải không gian. Một lần trở nên 10 điểm chen chúc, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Độc Nhãn Cản Thi Tượng liếc ta một chút. Nàng là người bình thường, không nên tham dự ngươi ta chi tranh. Đem nàng giao cho chúng ta. Sau đó lưu ngươi toàn thây. À, nàng xác thực không nên tham dự ngươi ta chi tranh. Nhưng ta cũng sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Nàng là ta. Ta biết. Ta là Lý Đỗi Đỗi con mồi. Ngay từ đầu hắn liền đã nói như vậy. Ai cũng không thể đem nàng mang đi. Lần này, hắn không có nói con mồi hai chữ. Độc Nhãn Cản Thi Tượng nhìn ta một chút. Hình như có hiểu. Ngay sau đó cười lạnh. Vậy liền để nàng cho ngươi chôn cùng. Vừa mới nói xong, bốn phía khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Độc Nhãn Cản Thi Tượng năm ngón tay bắn ra. Lý Đỗi Đỗi híp đôi mắt một cái, đem ta bả vai đẩy. Ta nghiêng người sang đi, trong mắt cái gì đều không trông thấy, chỉ nghe được tin tức từ bên tai ta sát qua. Ngay sau đó keng một tiếng, ta xem hướng sau lưng vách tường. Có 3 cây kim châm đóng vào tường bên trên, mà ở kim châm cuối cùng còn dính líu một cái như tơ trắng đồng dạng tinh tế ngân tuyến. Chiếu đến ngoài cửa sổ ánh trăng, tản ra lạnh lẽo ánh sáng. Độc Nhãn Cản Thi Tượng ngón tay khẽ động, kim châm thu hồi trong tay hắn. Sợi tơ tại hắn giữa ngón tay rơi xuống. Hắn năm ngón tay chấn động, mấy chục cây kim châm theo sợi tơ trượt xuống. Tại hắn dưới lòng bàn tay đầu ngón tay. Như là lơ lửng phiêu động u linh, tùy thời đâm vào Lý Đỗi Đỗi trái tim. Trước kia cùng Vu Thiệu nói chuyện phiếm qua, ta biết bọn họ Cản Thi có rất nhiều thủ pháp. Một loại trong đó chính là kim châm khống thi. Một cái kim châm khống một bộ thi. Người bình thường có thể đồng thời khống 5 cái kim châm đã phi thường không dễ. Mà người này, trong lòng bàn tay nắm chắc 10 cái kim châm. Ta khẩn trương đến trong lòng bàn tay toát ra đổ mồ hôi. Lại không cho ta càng nhiều khẩn trương thời gian. Độc Nhãn Cản Thi Tượng xuất thủ lần nữa. Lần này, mấy chục cây kim châm cùng phát. Lý Đỗi Đỗi ngón tay nhập lại làm kiếm. Ở giữa kim quang lấp lóe. Không giống ngày xưa lóa mắt. Hắn một tay đem ta kéo đến phía sau hắn. Một tay kim quang hóa thành trường tiên. Một trận làm ta hoa mắt quang hoa luân chuyển về sau. Lý Đỗi Đỗi che chở ta lui 3 bước, mà cái kia Độc Nhãn Cản Thi Tượng lại hướng phía trước tiến lên 1 bước. Ta từ Lý Đỗi Đỗi sau lưng nhìn hắn bên mặt, hắn khóe môi nhếch, ánh mắt tựa như đao, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mà trên trán mồ hôi lại theo thái dương, không ngừng đi xuống rơi. Ta đụng vào thân thể của hắn, có thể cảm nhận được thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Lý Đỗi Đỗi đã đến cực hạn, hấp huyết quỷ. Độc Nhãn Cản Thi Tượng cười lạnh. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Lý Đỗi Đỗi khóe miệng hơi cong một chút. Đến ngươi ngã xuống thời điểm. Cản Thi Tượng mắt sắc lạnh hơn. Phương Tây Cương Thi, bản sự không có. Miệng nhưng lại cứng rắn. Cản Thi Tượng vừa mới nói xong. 10 ngón như là điều khiển nâng lên dây con rối đồng dạng. Trước người kéo một phát. Lại có tầm 10 căn kim châm từ ống tay áo của hắn bên trong trượt xuống. Ta xem kinh hồn táng đảm. Cơ hồ nghĩ cản đến Lý Đỗi Đỗi trước người. mà Lý Đỗi Đỗi nhưng vẫn kéo lấy ta không có buông tay. Độc Nhãn Cản Thi Tượng vung tay lên, kim châm lần nữa phá không mà đến, có bị Lý Đỗi Đỗi roi cản trở về, có sát qua bên tai ta đóng vào đằng sau ta tường bên trên. Có, đứng tại Lý Đỗi Đỗi trong thân thể. Hừ, Cản Thi Tượng cười lạnh một tiếng, kim châm lại một lần nữa thu hồi. Đã có một cái, đứng tại Lý Đỗi Đỗi đầu gối bên trong, Cản Thi Tượng giật giật hắn ngón trỏ. Lý Đỗi Đỗi khóe môi mím lại càng chặt, trên trán mồ hôi như mưa rơi xuống. Ta nắm chặt tay hắn, giúp hắn chống đỡ thân thể. Châm này, liền coi như là đưa ta cái này mắt. Cản Thi Tượng ngón trỏ khẽ động, Lý Đỗi Đỗi thân thể căng cứng. Ta ngược lại hít một hơi lãnh khí, cho rằng Lý Đỗi Đỗi chân muốn như vậy phế. Nhưng mà đúng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, trên trần nhà một cái tử sắc pháp trận xoay một cái. Một người từ trên trời giáng xuống, một cái phương tây kiếm trực tiếp chặt đứt liên lụy kim châm sợi tơ. Theo người kia xuất hiện, Cản Thi Tượng trong tay một sợi tơ rơi xuống đất. Chung quanh bản nhất thẳng tại yên lặng nhìn Cản Thi Tượng môn nhất thời đề phòng. Lại là một cái hấp huyết quỷ. Độc Nhãn Cản Thi Tượng âm thanh lạnh lùng nói. Đi tìm cái chết sao? Ta nhìn trước mặt mà cả người màu trắng âu phục hấp huyết quỷ. Ngây ngẩn cả người. Người này đúng là Lâm Tử Thư. Vừa rồi Lý Đỗi Đỗi nói sẽ có người tới cứu ta. Là chỉ hắn sao? Cái này Lâm Tử Thư cho ta tạo thành bóng tối đến bây giờ cũng vô pháp tiêu trừ. Ta nhìn thấy hắn, vô ý thức bắt đầu có chút run chân. Có lẽ là ta sợ quá rõ ràng, để cho Lâm Tử Thư liếc ta một chút. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có đem ta để vào mắt. Chỉ chớp mắt, ánh mắt lại trở về Lý Đỗi Đỗi trên người. Nhất Ngôn, cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Lâm Tử Thư căn bản không có phản ứng cái kia Độc Nhãn Cản Thi Tượng, chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi giễu cợt một câu. Ngươi đem bản thân khiến cho chật vật như vậy, thật là để cho ta có giết chết ngươi dục vọng. Cái này thật không biết là viện binh vẫn là địch nhân. Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn hắn. Bớt nói nhảm, khai trận, muốn đi. Cản Thi Tượng mọi người đều tế ra trong tay kim châm. Từng cây kim châm đâm vào gian phòng bốn phía trong vách tường. Châm vĩ sợi tơ như là mạng nhện, đem trọn cái nhà hàng vây quanh. Lâm Tử Thư rút ra trên mặt đất phương tây kiếm, khẽ cười một tiếng, có bản lĩnh, liền cản. Lâm Tử Thư vừa mới nói xong, mũi kiếm trên mặt đất xoay một cái. Tử sắc trận pháp quang hoa mãnh liệt, Cản Thi Tượng hướng bên này vọt tới. Có một người đụng phải bàn dài, trên bàn bị băng vải bao vây lấy còn không thể động đậy. Tiểu Hắc Cẩu phút chốc phát ra ngao một tiếng. Tiểu Hắc Cẩu không có ở trong trận pháp mặt. Câu nói này mới vừa ở trong đầu ta hiển hiện, ta liền cảm giác trong lòng bàn tay không còn. Lý Đỗi Đỗi thân ảnh trong nháy mắt liền rơi xuống Tiểu Hắc Cẩu bên cạnh thân. Lý Nhất Ngôn, Lâm Tử Thư một tiếng quát chói tai. Cái kia Độc Nhãn Cản Thi Tượng trong tay kim châm lập tức bắn, hướng ra trận pháp Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi ôm lấy trên bàn Tiểu Hắc, lăn khỏi chỗ, ngón tay kim quang ngăn trở chạm mặt tới kim châm. Hắn đang muốn đi trận pháp nơi đây chạy đến, nhưng không nghĩ cái kia Độc Nhãn Cản Thi Tượng phút chốc lại cử động kim châm. Cái kia kim châm sát Lý Đỗi Đỗi con mắt mà qua. Lý Đỗi Đỗi rên lên một tiếng. Ta căn bản không biết hắn tổn thương tới chỗ nào. Lâm Tử Thư quyết định thật nhanh. Phương Tây kiếm hất lên, đâm đoạn kim châm về sau sợi tơ. Kiếm trượt đến Lý Đỗi Đỗi dưới chân. Mũi kiếm cấp tốc chuyển động, tại hắn dưới chân vẽ ra một cái tử sắc trận pháp. Lâm Tử Thư đồng thời thôi động hai cái trận pháp. Quang hoa gai mắt lấp lánh về sau, ta hai chân một lần nữa rơi xuống đất. Không biết rơi xuống địa phương nào. Ta chưa kịp nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy ở nơi này một trận dày vò về sau. Ta lại khó ngăn chặn trong lòng cuồn cuộn mùi tanh, một ngụm máu đen nôn trên mặt đất. Bên cạnh Lâm Tử Thư ghét bỏ liếc ta một chút, dịch chuyển khỏi hai bước, đi tới rơi vào một phương khác Lý Đỗi Đỗi trước người. Nhất Ngôn, ta cũng không biết, ngươi một ngày kia vậy mà lại vì một đầu chó, Đi liều mạng, ta không nghe thấy Lý Đỗi Đỗi trả lời, nhưng lại nghe được một tiếng vang nhỏ. Lâm Tử Thư bị đẩy ra. Tại ta cái kia bầy vết máu màu đen trước. Lý Đỗi Đỗi mang theo một chút lảo đảo đi tới. Hắn ở trước mặt ta ngồi xuống. Mỹ lệ mái tóc dài vàng óng rơi xuống đất hắc sắc huyết thủy bên trong. Ngô Nhất Ngữ, hắn vuốt ve mặt ta, đồng thời cũng mượn ta lực, để cho ta ngẩng đầu lên. Thị lực ta có chút tan rã. Ta nhìn hắn, chỉ thấy hắn một con mắt sung huyết sưng đỏ. Khóe mắt cơ hồ có huyết lệ rơi xuống. Một cái khác con mắt cũng đầy bố trí máu đỏ tia. Giống bị vừa rồi cái kia kim châm gây thương tích. Thương thế kia để cho ánh mắt hắn thoạt nhìn khủng bố lại đáng sợ. Nhưng hắn trong mắt lại là ta có thể nhận ra ôn nhu. Ngươi sẽ không có việc gì. Hắn nói cho ta biết. Nó cũng không sự tình. Ta cúi đầu, nhìn xem Lý Đỗi Đỗi trong ngực ôm tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu khẽ gọi lấy. Duỗi ra móng vuốt, gãi gãi Lý Đỗi Đỗi cổ áo. Chính là cái này mềm mại móng vuốt. Để cho ta trong nháy mắt. Lại có chút đỏ cả vành mắt. Cái này mọc lông Lý Đỗi Đỗi cùng ta ngay từ đầu biết hắn không đồng dạng. Lý, ta giơ tay lên, run rẩy đem hắn trên mặt huyết lệ lau khô. Nhưng vết máu hay là tại hắn trắng bệch trên mặt vẽ ra đỏ tươi ấn ký. Ngươi về sau, con mắt làm sao bây giờ? Còn có thể trông thấy. Hắn đem tiểu hắc cẩu đưa cho ta. Ngươi ôm nó, ở chỗ này chờ. Ta tìm người đến trị ngươi. Nhân loại mà thôi. Lâm Tử Thư yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn nhìn ta cùng Lý Đỗi Đỗi. Ánh mắt có chút băng lãnh. Người yếu liền hút khô, ném ra bên ngoài. Còn chữa cái gì? Lý Đỗi Đỗi sung huyết hai mắt chuyển động. Nhìn chăm chú về phía sau lưng Lâm Tử Thư. Cách xa nàng điểm. Lâm Tử Thư nghe vậy. Khóe miệng ý cười càng sâu. Nhưng ánh mắt càng thêm lạnh buốt. Lý Nhất Ngôn, người biết, người đang làm cái gì buồn cười sự tình sao? Làm cái gì, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi cùng nhân loại kia mệnh, thế nhưng là ta cứu trở về. Bây giờ nói không liên quan gì đến ta. Thế nhưng là muộn, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ta chỉ cảm giác vừa rời đi ổ sói. Hiện tại phảng phất như lại nhập hang hổ. Ai, vừa tới đã nhìn thấy hai ngươi cãi nhau. Bắt đầu cái gì nội chiến a? Vivi sang sảng thanh âm truyền vào. Sau một khắc, Vivi ôm Linh Linh từ ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào. Vivi trực tiếp rơi xuống rừng sách cùng Lý Đỗi Đỗi giữa hai người. Đem Linh Linh buông xuống. Nàng một bàn tay chụp về phía Lâm Tử Thư bả vai. Nha, lão Lâm, ngươi cái này khóe miệng cười đều nhanh nhịn không được rồi. Đi. Tranh thủ thời gian tìm cho ta mấy cái đại phu đến. Đem ta trên lưng viên đạn này lấy. Lâm Tử Thư mỉm cười đang nghe Vivi câu nói này thời điểm mới. Rớt xuống. Hắn nhíu mày. Người chúng thương. A, chúng. Lâm Tử Thư sắc mặt âm lãnh. Ai làm. Cái kia có thể có lấy đánh quan trọng. Tranh thủ thời gian. Đau đây. Vivi khoát tay áo. Lâm Tử Thư nhờ vậy mới không có trì hoãn. Lập tức quay người rời đi. Linh Linh một mặt trắng bạch ôm Vivi cánh tay đứng đấy. Cả người không nói một lời. Vô cùng ủ rũ. Vivi quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi cùng ta một chút. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Thực sự là một phòng thương binh. Nàng vừa mới nói xong. Đúng là xoay người một cái. Phút chốc ngã xuống đất. Mẹ. Tại Linh Linh kinh hoàng kêu gọi bên trong. Vivi chậm rãi lâm vào hôn mê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.